มถุรัตนปยัสสะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะลูกัสสนาทังวรมุตมาหังพุทธัญจะธัมมัญจะปนัมมาวิสังฆังดิฉันชินเดเลยตามบ่าวโดยทุกข์ยาวฟ้าปัจจุบันบ้านเรือนตัวกวีทุกสันตรงที่ยังเวียนของอุตตบ่าวเป็นมูลีเป็นตรงเอกวิจุนุยี่ขอตื่นก็หลับจงก็ห่อนหอนได้มุ่งจิตกาดุสยามูลีว่านามูลีสุดกรรมนี้ก็ นามูลีบุรันไ ฮเป็นมูลีnăm nào để chúng tôi ra thuyết pháp lễ dân y chủ nghi thì chúng tôi cũng có cái ấn tượng là chạy đua thời gian, bởi vì có quá nhiều cái chương trình, và do đó giờ này quá sớm để làm lễ dân y, nhưng mà quá trễ để thuyết pháp. Chúng ta chỉ có 20 phút để thuyết pháp. Bây giờ tất cả Phật tử chúng ta lưu ý một điều là tất cả đều ngồi im lặng chuẩn bị để nghe pháp, không có nên trộn rộn. Sau khi thuyết pháp thì sẽ dành cho quý vị 5 phút, quý vị cúng dường pháp bảo sao cũng được, nhưng mà giờ này thì chúng ta không có lên trên pháp tòa để làm rối. Hôm nay đại lễ dân y cách đá tại chùa Ân Nghiêm, chúng ta có 3 cái sự cúng dường: cúng dường Đức Phật, cúng dường giáo pháp và cúng dường chư tăng. Cúng dường Đức Phật là hồi nãy đó, quý vị cúng dường Phật y, còn cúng dường giáo pháp là giờ này quý vị nghe pháp và sau đó quý vị cúng dường pháp bảo, còn cúng dường tăng bảo là lát nữa đây quý vị sẽ cử hành đại lễ dân y tất nát đến chư tăng đã ăn cư kết hạ tại chùa Quảng Nghiêm. Như vậy thì hôm nay chúng ta được dịp để chúng ta cúng dường tam bảo, đúng nghĩa là cúng dường tam bảo là Phật pháp tăng. Nhưng mà cái ý nghĩa cúng dường tam bảo làm như thế nào để cho thành tựu được phước báo, và làm như thế nào để đúng cái bổn phận của người cư sĩ tại gia, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủ này sư sẽ trình bày cho quý vị hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Trước hết là chúng ta cúng dường Phật bảo. Trong kinh Milindapanha, tức là kinh Nati Vấn Đáp, Niti Vấn Đáp, Đức vua Milinda đã hỏi đại đức Nagasena là khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, đi đến cúng dường, ngài thọ nhận quan hỷ thì mình mới có phước. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi thì giờ bây giờ nếu mà chúng ta cúng dường Phật y hay là cúng dường Phật thực để bát đến Đức Thế Tôn, vậy thì ngài đâu có còn hiện tiền để thọ nhận làm sao mà có phước. Thì tôn giả Nagasena ngài giải thích rằng: Tôn đại vương, ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế, cái sự cúng dường đó ngài cũng không có cái tâm quan hỷ với lợi lộc, đừng có nói là sau khi Đức Thế Tôn viên tịch ngài không có quan hỷ. Nhưng mà dầu cho Đức Thế Tôn ngài không có cái sự hỷ tham đối với lợi lộc, nhưng mà chúng ta cúng dường khi ngài còn hiện tiền hay là ngài đã đi tịch niết bàn, vẫn có phước. Vì sao vậy? Do cái tác ý ở niềm tin mà chúng ta có phước. Cũng như chúng ta đảnh lễ Đức Phật khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, còn cái thân bằng da bằng thịt, chúng ta đến chúng ta đảnh lễ Ngài thì chúng ta được cái phước. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì bây giờ có năm món: Ni Phu Tê Lô Văn Na Thâm Hít Tâm Phú Thê Ác Bố Vệ Phát Thị Ma Phô Thị Rục Ca Chát Thu Pa Chát Thị Na Tha Thư Yô Chát Thu Ra Si Thị Sa Hát Sát Thâm Mắc Thành Tha Sư Đê Sát Ác Gấp Cổ Vất Tà Rát Tha Nê Thế Tha Bị Tà Hoàn Thị Pa Nghị Nam. Là khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch, Ngài để lại cho đời năm cái di vật. Một là Đại Thọ Bồ Đề, nơi mà Đức Thế Tôn thành đạo, đảnh lễ Đại Thọ Bồ Đề cũng như đảnh lễ Đức Phật vì dưới cội cây Bồ Đề chỗ Bồ Thi Cây Giác, là nơi mà Đức Thế Tôn đã thành chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn đã có lời Phật ngôn này: Patima, tức là hình tượng người đời sau để tưởng nhớ đến Đức Phật. Đi vào trong điện thờ nếu như mà để trống trải thì người ta không biết đảnh lễ Đức Phật, cho nên các cái nhà họa sĩ người ta vẽ tranh Phật, hoặc là nhà điêu khắc họ đắp tượng Phật với cái tướng hảo tương đối. Khi mà chúng ta nhìn vào đó, chúng ta nhớ tưởng đến Đức Phật cũng có phước, đảnh lễ cũng có phước. Chánh chi na tha túc, tức là Ngài để lại xá lợi báo thân của Ngài sau khi được làm lễ trà tỳ ở tại Kusinara. Xá lợi đó đã được lập tháp thờ ở trong cõi Ấn Độ. Sau này Đức Vua Asoka đã chia ra làm 84.000 bảo tháp thờ khắp toàn cõi Ấn Độ. Rồi sau đó Phật giáo được truyền đi chính nước do chính phái đoàn của Vua Asoka. Thì lúc bây giờ Xá Lợi được cung thỉnh, được cung nghinh Xá Lợi từ Ấn Độ sang các nước khác. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng được cung nghinh Xá Lợi đem về để chúng ta lập tháp thờ. Do đó cho nên chúng ta đảnh lễ Xá Lợi cũng là đảnh lễ Phật, cũng có phước. Và bảo tháp gọi là Thu Bát hay là Kê Tí Giác, tức là bảo tháp tượng trưng cho kiến trúc Phật giáo. Và do đó cho nên khi mà chúng ta đến ở chùa nào có bảo tháp thờ Xá Lợi đó, chúng ta đảnh lễ bảo tháp đó cũng là hướng về Đức Phật. Nhưng mà cái di vật thứ năm mới là quan trọng, di sản thứ năm mới là quan trọng. Chát Túc Ra Si Thị Sa Hát Tham Mắc Thành Tha Tu Đi Sự Ta, tức là 84.000 pháp môn mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết để lại cho chúng sanh đó, thì cái đó là cái di sản quan trọng vô cùng. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhớ là Đức Phật Ngài viên tịch, Ngài để lại cho chúng ta năm cái di vật mà chúng ta nhìn vào đó mà chúng ta tưởng nhớ đến Đức Phật. Ở đây trong cái vấn đề cúng dường Đức Phật, một điều rất là quan trọng mà sư xin nhắc sơ cho quý vị nè. Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Yo thamma lu thamma patipanno viharati sami chi patipanno lu thamma chari so tathagatam sakkaroti karukaroti mane ti pujeti paramaya pujaya patipati pujaya. Ai thực hành theo giáo pháp, sống đúng theo pháp, người ấy kính lễ Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng, gọi là sự cúng dường cao thượng. cúng dường đó không phải là Sakkara Puja mà được gọi là Patipatti Puja. Sakkara Puja là cúng dường lễ phẩm, như là chúng ta cúng dường Phật Y, hay là chúng ta cúng dường hương hoa đến Đức Phật, gọi là cúng dường lễ phẩm. Sự cúng dường lễ phẩm đó, Đức Phật là tuyên bố rằng cái sự cúng dường Patipatti Puja, cái cúng dường bằng cách là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật ấy, mới là sự cúng dường cao thượng. Thì chỉ nói tóm tắt vậy là Phật tử chúng ta hiểu. Lúc ban đầu chúng ta chưa có niềm tin đến Phật pháp, thì bây giờ chúng ta dùng cái hình thức chúng ta cúng dường lễ phẩm. Nhưng mà dần dần chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta quen đi, chúng ta hiểu được giáo pháp, thì chúng ta nên thực hành theo giáo pháp. Cung kính bất như phụ mạng, kính Đức Phật không bằng vâng lời Đức Phật để thực hành giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì nó sẽ là cái sự cúng dường cao thượng. Đó là điều thứ nhất mà sư xin nhắc cho các Phật tử chúng ta biết. Thứ hai nữa là cúng dường pháp. Một lần nọ có một ông thị nam, ông đi đến chùa, ông bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cúng dường Phật á thì con, chúng con đến cúng dường Như Lai, Đức Thế Tôn thì gọi là cúng dường Phật, cúng dường tăng á thì con cúng dường Sớt Bát cho chư tăng chư tỳ kheo thì được rồi, nhưng mà bây giờ cúng dường pháp á thì chúng con sẽ cúng dường như thế nào? Quý vị nhớ kỹ cái điều này để mai mốt Phật tử chúng ta biết. Thì Đức Thế Tôn này dạy rằng những vị tỳ kheo nào là bậc đa văn thuộc diệu Phật ngôn giáo pháp, những vị tỳ kheo nào gọi là thâm mắt kết cô thuyết pháp đến cho hội chúng, nhờ vị ấy mà quần chúng biết được sự tu tập thiện pháp, từ bỏ điều ác, quy Phật, quy pháp, quy tăng được, giữ năm giới được, thì vị tỳ kheo đó, cúng dường vị tỳ kheo đó gọi là cúng dường pháp bảo. Cho nên chi có cái thông lệ, tại sao Phật tử chúng ta có nhiều người không biết, họ thấy rằng pháp sư mà lên thuyết pháp xong rồi Phật tử đi đến cúng dường, cái họ ngạc nhiên lắm. Có nhiều người mới đến chùa họ không biết, họ ngạc nhiên lắm. Nhưng mà người Phật tử chúng ta biết rồi thì chúng ta nghĩ chúng ta biết rõ cái đó không phải cúng dường trong sơn này, cái đó là cúng dường pháp bảo. Cúng dường pháp bảo cũng giống như thời Đức Phật mà con thị nam, ông Bà La Môn tên gọi là Ekattaka, ông ta rất là nghèo, có cái tâm toàn thôi, cái tâm cố để che thân. Ông ta đến nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta hoan hỉ quá, ông ta muốn cúng dường pháp bảo, không biết lấy gì. Ông ta cởi cái tấm choàng, cái tấm cố duy nhất ông ta cúng dường Đức Phật ở. Ông ta cúng dường xong rồi ông ta ở trần truồng vậy đó. Cái quần chúng thị tính họ thấy vậy, họ hoan hỉ quá, cái họ đến tặng cho ông ta cái tấm choàng khác để ông ta choàng. Ông vua nghe như vậy, ông suy nghĩ rằng cái người Bà La Môn này cúng dường làm một việc khó làm, cho nên ông vua cũng tặng cho rất là nhiều vải sồ gấm vóc vàng bạc châu báu. Từ đó về sau Bà La Môn này trở thành nhà giàu. Cái sự cúng dường giáo pháp đã có từ đó quý vị. Nhưng mà cũng vậy, ở đây tôi muốn nói là sự cúng dường pháp, nếu mà chúng ta chỉ có cúng dường lễ phẩm cho vị pháp sư thì nó cũng chưa có phải gọi là sự cúng dường pháp một cách tốt đẹp, một cách thù thắng đâu. Cái thù thắng thứ hai của sự cúng dường pháp đó chính là người Phật tử chúng ta tôn trọng, quý kính kinh điển, lời dạy của Đức Phật đã được ghi chép ở trong đó, chúng ta kính trọng, chúng ta không có bỏ kinh sách bừa bãi ở dưới đất, hay là chúng ta xem sách mà chúng ta bỏ ngang bỏ dọc ở trên đầu tủ hay là ở trên bàn, vân vân. Chúng ta xem phải nghiêm trang, đọc sách xong chúng ta gấp lại và chúng ta để vào tủ kỹ lưỡng, cẩn thận. Rồi lại nữa, người Phật tử chúng ta thấy những kinh cao sách chánh nào tốt đẹp, chúng ta hồng phước để in kinh sách. Khi mà chúng ta in kinh sách ra, chúng ta mới phổ biến đem tặng lại cho các chùa, hay là phổ biến cho các Phật tử. Như vậy cũng gọi là cúng dường pháp. Nhưng trên hết, cái sự cúng dường pháp vẫn là sự tôn trọng thực hành theo giáo pháp. Đức Phật đã tuyên bố, ngày nào mà hàng tứ chúng tỳ khưu ni, thị nam thích nữ trong Phật giáo không có sự kính trọng và thực hành theo giáo pháp, thì ngày đó giáo pháp sẽ bị mai một, chánh pháp sẽ hoại diệt. Còn ngày nào mà còn thị nam tín nữ hay các bậc xuất gia thì kêu thì kêu đi mà thực hành theo giáo pháp, thì ngày đó là giáo pháp còn được hưng thịnh. Cho nên sự thực hành theo giáo pháp là một điều quan trọng. Đó là điều thứ hai mà sư nói, sư nhắc sơ cho quý vị về sự cúng dường pháp. Bây giờ cúng dường tăng. Ở đây thưa quý vị, tăng là đệ tử xuất gia của Đức Phật, là một trong ba ngôi báo mà người Phật tử chúng ta quy y. Tăng căn saranang gacchami, con xin quy y tăng. Vì tăng là đối tượng vua nhắc cái tăng Lukata là phước điền của thế gian. Do đó cho nên những người nào có niềm tin đem đến cúng dường tăng gọi là cúng dường tăng bảo, cúng dường cho chúng tỳ kheo gọi là cúng dường tăng bảo. Và trong cái sự cúng dường tăng bảo thì xin nhắc cho quý vị nghe như thế này: quý vị cúng dường cho một vị tỳ kheo cũng có thể gọi là cúng dường tăng, nhưng mà quý vị cúng dường cho 100 vị cũng có thể gọi là cá nhân tuyển thiết, chứ không phải cúng dường tăng. Quý vị nhớ chỗ đó, để mai mốt mà quý vị đi chỗ khác nói sư nói vậy mà quý vị lặp lại sai thì tội quý vị chịu. Sư muốn nói rằng do cái sự tác ý ở trong chùa này nhập hạ chỉ có một vị tỳ kheo thôi, nhưng mà chúng ta đem y cà ta đến, chúng ta tắc bạch thỉnh chư tăng về 20-30 vị, chúng ta chỉ tắc bạch là các thi đắc đúng tăng tăng khát tác đi mát, chúng con cúng dường y cái thiên ná này đến tăng, rồi chư tăng tụng thiên ngôn giao cho cái vị đó lãnh đại diện tăng lãnh thọ y đó thì được. Nhưng mà quý vị thỉnh 100 vị về mà quý vị chọn mặt, đây là hòa thượng A, hòa thượng B, thượng tọa C, thượng tọa D, những vị này tôi quen, tôi có thiện cảm, có tình cảm, cho nên để cái tăng không nhất định không thể nhắc mặt vị đó được. Thế là chúng ta ghi danh sách ra thỉnh 100 vị đó về, chúng ta cúng dường, gọi là nhìn mặt mà chúng ta cúng dường đó, gọi là cá nhân tuyển thí, chứ không phải là cúng dường tăng. Còn hãy chúng ta tác ý cúng dường tăng, cho dù rằng các vị Tây Di không phải là tỳ kheo, nhưng mà chúng ta cai tăng, chúng ta tác ý rằng buổi lễ cai tăng hôm nay cúng dường vật thực đến chư tăng, bốn vị Tây Di này đại diện cho tăng thọ lãnh, cũng gọi là tăng cấp phát tác, cúng dường tăng như thường. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng chê ta năng hăng tiết huê cho măng quà đa bí, này chưa tỳ kheo ta nói tác chê ta na tức là nghiệp. Khi mà chúng ta có sự tác ý khéo thì như vậy gọi là cúng dường tăng, và chúng ta không có sự tác ý khéo gọi là cá nhân tưởng thiết phú cơ lý cách đa nè. Cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta đi đến cúng dường, quý vị cúng dường y cái thi ná quý vị, chớ không cần biết là cái bộ y này vị sư nào thọ, quý vị có cần biết. Bởi vì đã cúng dường tăng thì cứ việc chúng ta đi diễu Phật chung quanh rồi đi đến tắc bạch dương chư tăng, rồi ngồi đó xem chư tăng tụng tiên ngôn giao cho vị nào thì chúng ta biết à, y cái thi ná năm nay chư tăng giao cho vị đó lành. Như vậy thì chúng ta cũng dừng tâm. Đức Phật đã tuyên bố rằng ở trong bài kinh Đắc Thế Na Uy Phong Gác cũng dừng phân biệt kinh đó, Đức Phật này giải rằng này Ananda, ta nói tập thể thí bao giờ phước báo cũng nhiều hơn là cá nhân tuyển thí. Cho nên ở đây Phật tử chúng ta trong cái mùa dân y cái thí nát, khi mà cũng dừng tăng, quý vị nên tác ý làm như thế nào để cúng dường cho nó tròn đủ cái ý nghĩa cúng dường tăng này, chúng ta được phước báo. Đó là cúng dường tăng bảo. Đến bây giờ thì đúng 10 giờ rồi, thôi sư xin kỹ thì chia phước đến cho Phật tử chúng ta được an vui. Và nhất là quý vị nhớ trong ngày hôm nay chúng ta cúng dường Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, và trong ba ý nghĩa đó sư giải thích cho quý vị nghe tóm tắt như vậy. Quý vị nhớ làm sao để chúng ta cúng dường Phật bảo có ý nghĩa, cúng dường pháp bảo có ý nghĩa, cúng dường tăng bảo đúng nghĩa, thì như vậy chúng ta sẽ thành tựu phước báo cúng dường tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.